Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Tuyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 730. Lộ rồi, Trần Dụ các hạ. Xích Ti Na thản nhiên nói: Ta nhận ủy thác của người khác, có mấy câu cần tự thân thuật lại với ngươi, không biết có tiện hay không. Trần Dụ còn chưa mở mồm đã cảm thấy cánh tay bị cấu một phát nặng nề, đành phải kiên trì nói: Nếu ta nói không tiện thì sao? Xích Ti Na im lặng một lát. Vậy thì ta đường đột rồi. Xin lỗi vì đã quấy rầy, cáo từ. Chờ một chút. Người mở miệng chính là Isabella. Vừa rồi, lúc Xích Ti Na cáo từ, nàng mẫn tuệ cảm thấy cảm xúc của nam nhân dao động, chẳng qua loại dao động này bị che giấu rất nhanh. Cô mụ đại nhân là một nữ nhân thông minh, biết lúc nào nên không nói lý lẽ, lúc nào nên thấu tình đạt lý. Thoạt nhìn hình như là có chuyện trọng yếu. Trần Dụ, chàng đi nghe một chút đi, đừng làm vị nữ sĩ này đi ngàn dặm xa xôi tới mà lại không công trở về. Cô mụ đại nhân nhẹ nhàng cười. Chẳng qua, Xích Ti Na tiểu thư, lần sau tới nhờ người khác thì nên khách khí một chút, khiêm tốn một chút. Nữ nhân tự cho là đúng thì không nam nhân nào dám theo đâu. Trần Dụ hơi xấu hổ, cô mụ đại nhân đây đúng là nói mà không biết ngượng. Vị Mạn Đà La phu nhân trước kia còn hung hăng càn quấy và kiêu ngạo hơn cả Xích Ti Na bây giờ. Cảm ơn đề nghị của ngươi. Xích Ti Na vẫn vân đạm phong khinh, rõ ràng là coi thường. Cô mụ đại nhân hừ lạnh một tiếng, lại liếc trộm Trần Dụ một phen, đi tới trước mặt Delia, cũng không thèm liếc Xích Ti Na một cái, kéo tay cháu dâu xoay người đi mất. Bên người Trần Dụ các hạ đúng là không thiếu nữ nhân, hơn nữa đều là nữ nhân thực ưu tú. Xích Ti Na nhìn chằm chằm vào bóng lưng Isabella, hờ hững nói một tụ. Vừa rồi nàng coi như chiếm thượng phong, trong lòng cũng bất chi bất giác so sánh một phen. Khách quan mà nói thì là hóa nhau, điểm này thì Isabella cũng hiểu rõ. Trần Dụ cười khan một tiếng, Xích Ti Na chậm rãi đi tới phía trước. Vừa rồi lộ trình dạo phố của ta chỉ tiến hành được một nửa, bây giờ tiếp tục không? Bình thường ta bề bộn nhiều việc, cũng chẳng nhớ mình đã từng thực sự đi dạo phố bao giờ chưa nữa. À, Trần Dụ chẳng biết dụng ý thật của Xích Ti Na là cái gì, đành phải áp dụng chiêu thức giả ngu của Lola để hàm hồ đối phó. Kế tiếp, thật sự là đi dạo phố thuần túy. Đây là cái gì? Thật đẹp. Xích Ti Na cầm một đồ vật trên sạp lên. Nơ vận may, nghe nói có thể mang tới vận khí đặc biệt. Trần Dụ không cho tên bán hàng rong kia đẩy mạnh cơ hội tiêu thụ, lập tức giải thích. Trên thực tế là từ gân lá của loại thực vật đặc thù nào đó chế thành, không có giá trị thực tế gì. Ít 15 bạch tinh tệ, giá chuẩn, bán hay không? Nửa câu sau là nói với tiểu thương, có thể thấy Xích Ti Na rất thích thứ đồ hơi tinh xảo này. Có kẻ mặc cả một phen thủ tục mua bán hoàn thành với giá 18 bạch tinh tệ. Xích Ti Na hứng thú nhìn Trần Dụ mặc cả, sau đó cao hứng nhận lễ vật. Có khúc nhạc đệm này, không khí vốn sằng co trở nên thoải mái không ít. Trần Dụ dẫn Xích Ti Na đi nhấm nháp món ăn bình dân của Ám Nguyệt, lại mua vài món lễ vật nhỏ cho tới khi đi tới lữ quán Hồng Quả. Lữ quán Hồng Quả là một trong mấy lữ quán lớn nhất Ám Nguyệt, đẳng cấp tương đối cao. Trần Dụ đi theo Xích Ti Na vào phòng khách quý số 1, kỳ thật là một gian phòng có phòng khách và phòng ngủ, còn có mấy thiết bị xa hoa như tivi ma pháp. Điều này làm cho Trần Dụ không hiểu sao nghĩ tới hai chữ thuê phòng. Trái tim nhỏ bé đập lên thình thịch. Rất lâu rồi ta không được thả lỏng như vậy, cảm giác này không tệ. Xích Ti Na ra hiệu hắn ngồi xuống. Cảm ơn ngươi, còn cả lễ vật của ngươi nữa. Tiểu thư khách khí rồi. Ngữ khí của Zip Tina thay đổi. Như vậy, chúng ta nói chính sự đi. Tâm tư Trần Duệ xoay như trong chóng, miệng ứng một câu. Ừ. Zip Tina bình tĩnh nói. Ta muốn biết có phải chỉ cần giá tiền đủ, hết thảy đều có thể thay đổi. Vấn đề này làm Trần Duệ đã đoán được vài phần ý đồ của nàng. Thế sự không có cái gì tuyệt đối, chẳng qua cũng phải xem là thay đổi cái gì. Vậy có nghĩa là ngươi hiểu được ý tứ của ta? Có thể cho ta một câu trả lời thuyết phục chứ? Cái giá không thành vấn đề. Trần Duệ trầm ngâm một lát, đưa ra đáp án. Có nhiều thứ không thể đặt lên bàn cân để giao dịch, tất nhiên cũng không thể dùng cái giá nào đó để cân nhắc. Zip Tina trầm mặt. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi kéo khăn che mặt xuống. Ta chỉ hỏi chàng một lần, ta có thể trở thành nguyên nhân thay đổi của chàng hay không? Trần Duệ nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ đã lâu không gặp kia, trong lòng chấn động. Tiểu thư, ngươi, ta đã thẳng thắn và thành khẩn như vậy rồi. Zip Tina thở dài một hơi. Chàng cũng đừng dùng thủ đoạn giả tạo lừa gạt gì nữa. Có lẽ chàng có thể lừa gạt cả ma giới, nhưng không giấu riêng được trực giác của nữ nhân. Huống chi chàng không phải là không có sơ hở, đây cũng là nguyên nhân mà ta tự mình đến Ám Nguyệt lần này. Trong đầu Trần Dụ oanh một tiếng, nhất thời lộn xộn, hai chữ hiện lên trong đầu. Lộ rồi. Hắn đã từng rất nhiều lần tưởng tượng sẽ xuất hiện trước mặt Pha The Jin trong ánh mắt ngạc nhiên ngoài ý muốn của nàng. Khí phách mà tuyên cáo, nàng là của ta. Nhưng mà sự thật lại trái ngược, nữ hoàng bệ hạ người ta đi tới trước mặt hắn, khí phách hỏi một câu. Chàng có nguyện ý trở thành người của ta không? Pha The Jin tự mình giả dạng tới đây chắc hẳn đã sớm vạch trần thân phận Trần Dụ. Cho dù Vu Le còn chưa đưa ra ánh sáng, ít nhất cũng có thể liên hệ giữa nhân loại và vị đại sư chế khí tinh thông cả ba hệ kia với nhau. Trần Dụ cười, Pha The Jin ta. Đệ nhất mỹ nữ ma giới, đệ nhất trí giả, nữ hoàng cường đại nhất lặng lặng nhìn hắn, con ngươi đen láy tĩnh lặng kia nổi lên làn sóng kỳ vọng. Có thể cho ta đáp án được không? Không phải mệnh lệnh. Không phải yêu cầu, chỉ là kỳ vọng, sự kỳ vọng của một nữ nhân đối với một nam nhân. Trần Dụ vẫn là lần đầu nhìn thấy vẻ mặt đó của Pha The Jin trong lòng nóng lên. Ba chữ, ta đồng ý, suýt nữa thì buột ra khỏi miệng. Hắn hít sâu một cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ta thật kinh ngạc, nàng lại đưa ra cái giá như thế. Đúng vậy, chính là một cái giá. Ánh mắt Trần Dụ sáng rực nhìn chằm chằm cặp mắt Pha The Jin. Là vì cái gì? Vì cái gì mà nàng phải thay đổi như vậy? Hoặc nói cho đúng là hy sinh. Pha The Jin nghe thấy điều kiện của mình bị quy về, giá cả. Bỗng dưng trong lòng cảm thấy hơi buồn sầu, nhưng ngữ khí vẫn thực bình thản. Biết rõ vẫn cố hỏi, muốn nghe ta khen ngợi chàng hay sao? Vậy được rồi, từ chuyện Ám Nguyệt lật đổ Hắc Diệu đến việc Me Sa đăng cơ chớp nhoáng, lại biến sự cưỡng bức của âm ảnh thành hợp tác, nhất là tốc độ phát triển lớn mạnh kinh khủng như hôm nay. Phương diện này chàng xuất lực bao nhiêu thì tự mình hiểu rõ. Báo chí, TV ma pháp, hệ thống công chúa phường, hoàng tửu hội diễn xứng. Mấy thứ này đều do một tay chàng sắp đặt. Cứ theo đà này, không tới 10 năm Đọa Thiên Sứ Đế Quốc sẽ trở thành đế quốc đáng sợ nhất ma giới. Uy hiếp mà chàng mang lại quá lớn rồi. Là nguyên nhân này, là nó làm nữ hoàng bệ hạ của chúng ta cam nguyện hy sinh chính mình. Trần Dụ bỗng nhiên có loại cảm giác phẫn nộ, hơn nữa hắn không che giấu sự tức giận của mình. Thấy Trần Dụ tức giận, không hiểu sao Pha The Jin cảm thấy thư thái rất nhiều, khẽ lắc đầu. Không chỉ vì như thế, mà còn vì đế quốc cần một vị vương phu để ổn định, càng cần một người thừa kế hoàng vị. Là sao? Trần Dụ cười lạnh. Kể cả hôn nhân và thân thể cũng là vì đế quốc sao? Thật đúng là một vị nữ hoàng đáng kính. Từ một khắc ta đổi cái vương miện này lên, rất nhiều chuyện đã được định trước rồi. Thứ đế vương có không chỉ là quyền lực vô thượng, còn có trách nhiệm tối cao. Pha The Jin nhìn thẳng Trần Dụi. Có lẽ chàng không thể hiểu thấu điểm này, nhưng nữ hoàng Me Sa nhất định có thể chân chính thấu hiểu. Ta không biết quan hệ của nàng và Tu Le là thế nào, cũng không biết quan hệ của chàng và Tu Le ra sao, nhưng ta có thể khẳng định một điều, cho dù là đối tượng hôn nhân của nàng thì phạm vi lựa chọn cũng rất nhỏ bé. Nàng chọn Tu Le hẳn là vì đó là một lựa chọn tốt nhất trong phạm vi cho phép. Hoặc là nói, nàng cũng đã trả cái giá tương đương vì hắn. Cho nên, hôm nay ta tới Ám Nguyệt, chàng hiểu chưa? Trần Dụ hỏi ngược lại. Ta chỉ là một nhân loại đáng giá sao? Giá trị của chàng vượt xa định nghĩa chủng tộc. Cho dù không có thuật chế khí, không có hắc sắc dược tề, năng lực đặc thù gì cũng không có, tài năng của chàng vẫn là đệ nhất hiện nay. Có sự trợ giúp của chàng, tin rằng âm ảnh đế quốc sẽ tăng vọt về chất, thậm chí thống nhất ma giới. Vì lợi ích của đế quốc, ta cảm thấy đáng giá. Hơn nữa, ta cũng không ghét chàng. Chán Trần Dụ đã nổi gân xanh. Sao không ném cái lợi ích đế quốc kia vào sọt rác đi, để lại câu cuối, nói rõ nàng thích ta là được rồi. Kha The Jin giống như nhìn thấu tâm tư của hắn. Ta không muốn giấu riêng, nếu không phải vì đế quốc, Kha The Jin Ác Ben Mò Đe không thể nào tới đây tìm chàng như vậy. Nếu chàng đáp ứng có thể trở thành vương phu duy nhất của ta. Nếu chàng có thể xúi dục lãnh địa Án Nguyệt, vậy thì Adena sẽ trở thành đệ nhất tướng quân của âm ảnh đế quốc. Thậm chí, ta cũng không để ý tới sự tồn tại của nàng hoặc là những nữ nhân khác. Nếu có người nghe thấy Kha The Jin nói những lời này, nhất định sẽ cho rằng mình bị rối loạn thính giác. Đệ nhất mỹ nữ ma giới, đệ nhất trí giả nữ hoàng bệ hạ của âm ảnh đế quốc, không ngờ lại nói ra điều kiện như vậy với một nhân loại. Bao nhiêu điều kiện mê người, ta lại nghĩ tới cái quảng cáo nào đó, chỉ cần mất vài chục nhân dân tệ là lấy được mấy món ăn ưu đãi linh tinh gì gì đó. Trần Dụ nở nụ cười. Ta thừa nhận ta rất muốn có nàng, phi thường muốn. Ta biết trong lòng nàng cũng có vị trí của ta, điểm này nàng phủ nhận cũng vô ích, bởi vì chúng ta đã cùng chiến đấu trong Thủy Tinh Sơn Cốc, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ nụ hôn tuyệt vời kia. Thấy Trần Dụ lại trở lại bộ dáng cũ, sự bình tĩnh và bình thản của Kha The Jin bắt đầu dao động, giống như một hòn đá ném vào mặt hồ. Nhưng trong lòng nàng cũng thừa nhận, từ một khắc nam nhân này vì nàng mà không tiếc hủy diệt trái tim, lòng nàng đã khắc sâu bóng dáng hắn, không thể phai nhạt. Lần đó cho rằng hắn sắp chết, cho nên không giấu riêng nỗi lòng của mình, nàng biết tên khốn nạn này là đồ lừa gạt, không ngờ lừa nàng chủ động hôn hắn rồi chạy mất dép. Nếu sự chấp nhất của nàng là bảo vệ mọi người, vậy sự chấp nhất của ta chỉ là bảo vệ nàng mà thôi. Những lời này không chỉ xuất hiện một lần trong giấc mộng. Nếu bỏ qua đế quốc, hắn thực sự là nam nhân duy nhất làm nàng động lòng. Kha The Jin kiệt lực khống chế dao động tâm tình của mình, lạnh lùng nói. Vậy tức là ngươi cự tuyệt. Ngươi cho rằng ta sẽ để lại uy hiếp lớn như vậy với đế quốc hay sao? Chàng rể ma giới. Tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 731. Đế vương cô độc, một cỗ áp bách nhàn nhạt phát ra từ người Kha The Jin, giống như khúc xảo đầu của bão tố. Trong lòng Trần Dụ nhất thời cảm thấy nguy hiểm, mắt hơi híp lại. Trong phân tích chi nhãn, thực lực tổng hợp của Kha The Jin không ngờ đã vượt qua mức sờ cộng lúc trước đạt tới sờ cộng tổng. Xem ra trong khoảng thời gian này thực lực của nàng cũng tăng lên rất nhiều. Có thể khẳng định điều đó có công lao của hắc sắc dược tề mà hắn tặng lúc trước. Xem như tự mang đá đập chân mình. Chờ một chút, Nàng trở mặt cũng quá nhanh a, ta còn chưa nói không đáp ứng. Kha The Jin ngẩn ra, khí tức thu liếm không ít, thấy hơi ngoài ý muốn. Vậy vừa rồi, nàng không biết có một từ gọi là dè dặt, sao? Vừa rồi là ngẫu nhiên dè dặt một chút thôi. Trần Dụ mặc kệ loại áp bách này, dựng thẳng một ngón tay. Ta chính thức bày tỏ thái độ của mình, mặc kệ là Kha The Jin hay là Zip Tina, hoặc cái thân phận gì gì nữa, vương phu trưởng phu, nam nhân của nàng chỉ có thể là ta. Loại ánh mắt kiên định này làm Kha The Jin hơi động dung, khí thế của nữ hoàng bệ hạ đã bắt đầu xìu xuống, chỉ nghe người này bỏ thêm một câu. Sinh người thừa kế gì đó tất nhiên không thành vấn đề, ta cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Những lời này làm mặt Kha The Jin hơi nóng lên, nhưng nửa ngày cũng không nghe được nửa câu dưới, cặp lông mày đẹp hơi nhíu lại. Còn gì nữa không? Còn có. Sinh thêm mấy người thừa kế cũng không thành vấn đề. Thế thôi. Hả? Sát khí Kha The Jin nháy mắt tăng vọt, thanh âm cũng lạnh xuống. Ngươi đang lừa gạt ta. Không, đây là chân thành. Ta nói chỉ là chuyện giữa một nam nhân và một nữ nhân, hơn nữa là chuyện có hảo cảm, tăng thêm từng bước tới quan hệ nam nữ thân mật, chẳng liên quan gì đến đế quốc, cũng không liên quan đến lợi ích. Đây là đáp án của ta. Trần Dụ nhìn thẳng Kha The Jin. Năm đó ta đã từng nói, sẽ dùng lực lượng là cả ma giới phải run rẩy đi tới âm ảnh đế quốc cướp nàng đi. Ở Thủy Tinh Sơn cốc ta cũng để lại lời nhắn, nhất định sẽ trở lại. Biết tại sao ta chưa đi không? Bởi vì lực lượng của ta còn chưa đủ. Mở ngoặc tròn còn chưa đủ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chưa đủ làm nàng thực sự buông bỏ. Đóng ngoặc tròn. Kha The Jin bỗng nhiên tâm ý tương thông, hiểu rõ được cái câu mà hắn không nói ra miệng kia. Trong con ngươi thâm thúy, sự tĩnh lặng như hồ nước đã nhộn nhạo lên, giống như bị một cục đá ném vào. Sau một hồi im lặng, Kha The Jin mở miệng. Không phải ngươi muốn thống nhất ma giới để thực hiện nguyện vọng này chứ? Nếu như thế, ta chỉ có thể đánh giá là ngu xuẩn vẫn hoàn ngu xuẩn. Hôm nay ta đến ám nguyệt không phải để nghe ngươi nhắc đến lời thề, cho nên ngươi không cần nói nhảm. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một câu, ngươi đã không muốn gia nhập âm ảnh đế quốc, vậy thì chúng ta chỉ có thể trở thành kẻ địch. Trần Dụ thở dài một hơi, làm ra bộ dạng chẳng chút chống cự. Vậy thì muốn động thủ sao? Diệt trừ uy hiếp lớn nhất đến sự sinh tồn của đế quốc. Nàng muốn giết chết ta, dường như ta chẳng có chút lực phản kháng nào. Kha The Jin nhìn thấy ánh mắt của hắn, khí thế chợt biến mất. Ta không giết nổi ngươi, không chỉ bởi vì sự trấn định của ngươi, càng bởi vì trực giác của ta. Dù cho có áo choàng âm ảnh trong tay, dù cho ta cách quốc độ hóa chỉ một bước, đừng bảo là ngươi không biết quốc độ hóa là cái gì, cũng đừng có hoài nghi trực giác của nữ nhân. Trần Dụ cười khổ, trực giác của nữ nhân thật là cường đại. Ngay từ đầu Kha The Jin đã không có sát ý thật sự. Kỳ thật, chỉ riêng sự tín nhiệm vô ý lộ ra của Delia, lại thêm việc vị nữ sĩ đeo khăn che mặt kia yên tâm để ngươi đi với ta, ta đã đoán được điểm này. Thực lực của ngươi hẳn đã mạnh tới mức ít nhất có thể bình yên rời đi trước mặt ta. Sớm biết như thế, ban đầu đã giữ ngươi lại u dạ thấp địa, hoặc giữ mạng của ngươi lại. Đáng tiếc, nhân sinh không thể nào quay đầu lại. Trần Dụ thở dài một hơi. Nàng chưa từng thực sự quay đầu lại, sao lại biết không thể quay đầu? Cũng giống như nàng chưa từng thực sự buông bỏ, làm sao biết nàng không buông bỏ được? Không cần uổng phí tâm cơ, dù là thứ gì cũng không thể lay động ý chí của ta. Có lẽ ngươi là nam nhân duy nhất làm ta động lòng, nhưng không thể nào khiến ta buông bỏ sự chấp nhất của mình. Sau khi thẳng thắn nói ra hảo cảm của mình với Trần Dụ, Kha The Jin không như bỏ được gánh nặng nào đó, ánh mắt lại càng trở nên kiên định. Nếu tương lai ngươi thật sự muốn dùng việc chinh phục âm ảnh đế quốc để đạt được nguyện vọng ngu xuẩn kia, cho dù ngươi có thành công, thứ ngươi lấy được cũng chỉ là thi thể của ta. Ta nói đến thế thôi, không quấy rầy ngươi nữa, ngươi có thể đi. Đối với nhân tài như ngươi, ta sẽ giữ lại một đường sống. Trước khi hoàn toàn trở mặt, ngươi không cần lo lắng bí mật thân phận bị tiết lộ. Nếu ngươi thay đổi chủ ý, ta lúc nào cũng hoan nghênh. Cho nên, lần tới gặp mặt, hoặc là trong hoàng cung của ta, hoặc là trên chiến trường. Quả nhiên trước sau vẫn chấp nhất như thế. Vì bảo vệ tất cả nhân dân, cô độc ngồi thẳng trên vương tòa lạnh lẽo ấy. Trần Duệ nhìn chăm chú vào cặp mắt xinh đẹp của Kha The Jin, phảng phất muốn khắc sâu sự kiên định của nàng vào trong lòng. Thẳng thắn mà nói, Kha The Jin, ban đầu ta phần lớn là bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn, lại thêm tầng quan hệ kia, là dục vọng chiếm hữu của nam nhân. Mà bây giờ, ta thực sự bị nàng làm cho say đắm. Nữ hoàng bệ hạ của ta sắp chia tay rồi, cho phép ta thổi một khúc nhạc cho nàng nhé. Kha The Jin vốn định cự tuyệt, ánh mắt dừng lại trên cây sáo nhỏ màu đỏ quen thuộc trong tay Trần Dụ, cuối cùng gật đầu. Tiếng địch du dương vang lên, làm Kha The Jin ngoài ý muốn, chính là không phải khúc nhạc độc vũ dưới ánh trăng quen thuộc kia, mà là một khúc nhạc chưa từng nghe qua. Âm thanh réo rắt thê lương quanh quẩn trong lòng, mang theo sự sầu não sâu nặng, mang theo sự chấp nhất không quay đầu. Nàng nhắm mắt lại, giống như nhìn thấy ngoài cửa sổ, ánh tăng cô độc, ảng ảng mờ ảng trùng điệp, khách qua đường vội vã, ánh mắt không nỡ, bóng lưng càng lúc càng xa. Cuối cùng có một ngày, toàn bộ phiền muộn và thương cảm đều không còn nữa, ngay cả linh hồn cũng tan thành mây khói. Nhưng dấu vết của thời khắc khi hai trái tim, hai sinh mệnh cùng xuất hiện lại vĩnh viễn khắc sâu, giống như sao băng trên trời kia, dù chỉ lóe lên trong nháy mắt, nhưng cũng không hề hối hận. Tiếng nhạc biến mất, Kha The Jin bất chi bất giác đắm chìm trong đó, mở to mắt, một giọt lệ tuôn rơi nơi khóe mắt, kinh ngạc vuốt ve sự ướt át trên mặt, lại phát hiện trong phòng chỉ còn một mình nàng. Dù kết quả thế nào, rốt cuộc cả đời cũng không hối hận sao? Thật lâu sao? Tên đáng chết, cả tên khúc nhạc cũng chưa nói. Không biết có phải do tiếng nhạc ảnh hưởng không, thanh âm bé xíu này không còn sự bình thản, không còn sự tĩnh lặng nữa. Huyết sát đế quốc, lãnh địa thiết quyền, ếp môn cả người đẫm máu, lảo đảo vội vã chạy trong rừng. Thành thiết quyền bị công phá, lực lượng cuối cùng trong tay hắn bị hao tổn gần hết. Nửa giờ trước, thân vệ của hắn vì bảo vệ hắn mà bỏ mình sạch, hắn đã trở thành một tên cô độc chân chính. Sau khi xác định phía sau không còn truy binh, ếp môn thở hổn hển dựa vào một thân cây, chống trường kiếm trong tay chậm rãi ngồi xuống, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh ngôi thành rách nát. Lúc ấy quân đội dưới tay hắn hoặc chết hoặc hàng, mắt thấy không thể cứu vãn, hắn tự thân giết chết mười mấy thê thiếp của mình để tránh bị đám lan ca lăng nhục, đang định tự sát thì bị thân vệ đánh bất tỉnh liều chết cứu ra. Tuy rằng giữ được một mạng, nhưng khuất nhục to lớn khi thất bại và đả kích đã làm vị nhị hoàng tử huyết sát này không thể chấp nhận được. Vì cái gì mà ma thần lại ban thắng lợi cho lan ca? Vì cái gì? Rốt cuộc ta đã làm gì sai? Tiếng quát phẫn nộ quanh quẩn trong rừng cây. Con không sai. Một thanh âm hờ hững mà trầm thấp vang lên. Thanh âm quen tai này làm ếp môn giống như gặp phải sấm sét. Tiếng quát ngừng lại. Phụ thân. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt ếp môn, vóc dáng không cao, tóc dài màu đen, khuôn mặt bình thường, cho dù đi tới đâu thì cũng chỉ coi như một kẻ qua đường. Nhưng ở ma giới không ai dám coi thường kẻ bình thường này, ngược lại còn cần ngước nhìn hắn. Bởi vì hắn là Giai Gen đệ nhất cường giả ma giới, Giai Gen Man Môn. Phụ thân, người chấm dứt tu hành từ khi nào? Ếp môn giãy giụa đứng lên. Ngay khi biết con thất bại, Sai Sen hờ hững nhìn chăm chú con trai mình. Ta thật thất vọng về con. Người luôn luôn thất vọng về con. Hơi thở của Ếch Môn trở nên dồn dập, liều lĩnh nói: con là đứa con cả chân chính của người. Trước đây, dù là Lan Ca hay Ti Zit Phan cũng đều gọi con là ca ca. Con là người xứng với cái danh đại hoàng tử nhất huyết sát đế quốc. Sau đó, con biến thành nhị hoàng tử, bây giờ con chỉ muốn đoạt lại tất cả những thứ thuộc về con. Đáng tiếc con sai rồi, quá sai rồi. Thanh âm của Sai Gen thực bình thản. Ta nói rồi, con không có sai, Lan Ca cũng không sai, thậm chí cả Ti Zit Phan cũng không sai. Chỉ là con đã thất bại. Ếch Môn suy sụp dựa vào thân cây thở dài. Không sai, con thua thua hoàn toàn, hai bàn tay trắng. Cho nên ta thật thất vọng về con, bởi vì con không thể nhìn thẳng vào thất bại. Trước kia như thế, bây giờ vẫn như thế. Sai Gen chậm rãi lắc đầu. Làm con ta, ta sẽ giữ lại tính mạng cho con, áo cơm không lo vượt qua quãng đời còn lại. Nuôi nhốt. Trên mặt Ếch Môn lộ ra vẻ mỉa mai, nắm chặt tay. Để cho con trơ mắt nhìn kẻ thắng cuộc từng bước đạt được lực lượng và quyền lực đỉnh phong. Từ khi con hiểu chuyện, chỉ nhớ rõ một việc, chính là một câu người nói với con: đế quốc không cần kẻ thất bại. Mi mắt Sai Gen chậm rãi rủ xuống. Từ xưa đã có câu thắng làm vua thua làm giặc. Từ cổ chí kim đều là như thế. Không sai. Đế quốc quả thật không cần kẻ thất bại. Ếch Môn nở nụ cười thảm, bỗng dưng trên mặt hiện ra một tia đỏ bừng không bình thường, lập tức dần trở nên xanh đen. Nguồn gốc dị biến chân chính nằm trong tay hắn, trong đó có độc tinh để tự sát. Nếu không dùng lực lượng chống cự, chỉ cần 10 giây sẽ bị đột phát thân vong. Sai Gen lặng lặng nhìn Ếch Môn thất khiếu chảy máu dần ngã xuống, nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong mắt xẹt kia một tia bi thương, nhưng rất nhanh đã bị sự nghiêm nghị lạnh lùng che giấu. Bỗng nhiên đấm một quyền về phía không trung. Nó vẽ ra một đạo liệt ngân trong tầng mây, giống như mở ra một con mắt rực rỡ. Chốc lát, mưa to như chút nước, vết máu trên xác Ếch Môn được cọ rửa sạch sẽ. Trong mưa, cái bóng dáng đế vương cô độc ấy dần dần đi xa. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 732. Di động đổi trời rời khỏi lữ quán Hồng Quả, Trần Dụi chậm rãi bước trên đường, trong lòng hơi mất mất. Hắn cũng không biết câu chuyện xảy ra trong khu rừng lãnh địa Thiết Quyền, cũng chưa từng biết có một vị đế vương cô độc đang hành tẩu trong mưa. Hắn chỉ hiểu được một chuyện, Kha The Jin chưa bao giờ gần trong gang tấc như thế, nhưng cũng chưa bao giờ xa không thể với như thế. Chàng là nam nhân duy nhất làm ta động lòng. Nếu tương lai ngươi thật sự muốn chinh phục âm ảnh đế quốc để đạt được nguyện vọng ngu xuẩn kia, cho dù ngươi có thành công, thứ lấy được cũng chỉ là thi thể của ta mà thôi. Càng đi càng xa rồi sao? Cái bóng dáng cô độc kia, cho dù không hối hận. Trần Dụ nổi lên sự thương cảm nhàn nhạt, bỗng nhiên ngẩn ra, dừng bước, bởi vì phía trước có người đang chờ hắn. Nếu như nói người vừa rời đi là nữ nhân đầu tiên của hắn, vậy thì đây chính là người đầu tiên mà hắn yêu. Luận dung mạo, nàng không phải đẹp nhất, luận thực lực, nàng không quá mạnh. Nhưng nàng lại là nữ nhân hắn yêu nhất, cho đến nay vẫn là như vậy. Adena. Đôi mắt giống như hồng bảo thạch nhìn vào hắn đi tới, ngay trước mặt rất nhiều người, không hề ra vẻ gì, nhẹ nhàng khoác cánh tay hắn. Mặc dù nàng đã là người thống trị tối cao của Án Nguyệt, là một trong ba đại cự đầu của quân đội đế quốc, nhưng trước mặt hắn, nàng vẫn là Adena rộng lượng ôn nhu kia. Nàng vĩnh viễn đáng được trân trọng. Chậm rãi đi cùng hắn một đoạn, Adena mở miệng. Nàng đến đây. Từ lúc ở Tây Lang Sơn, hắn đã nói thẳng quan hệ của hắn và Zitina Adena. Adena cũng là người duy nhất trong đám nữ nhân của hắn biết đến người tên là Sittina này. Những người còn lại chỉ mơ hồ biết trước khi quen biết Adena, Trần Dụ từng có một nữ nhân người âm ảnh đế quốc. Ừ, hình như tâm tình của chàng không tốt lắm. Quả thật là không tốt. Bởi vì lần sau gặp mặt, rất có thể chúng ta sẽ là kẻ địch. Thật xin lỗi, em nghe Isabella nhắc tới tên của nàng. Isa. Trần Dụ cười khổ, vì đối phó với Tiểu Tam không tiếc xúi giục vợ cả ra tay sao? Đừng quên, nàng cũng là Tiểu Tam a. Người xin lỗi phải là ta, Adena. Về nhà đi. Adena nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, hoàn toàn coi thường mấy ánh mắt đố kỵ hâm mộ xa xa. Ừ, về nhà. Nam nhân trong lòng ấm áp ôm lấy eo người yêu, bóng sáng ỉ ôi gắn bó hợp lại với nhau, đi về phía trước. Vài ngày sau, âm ảnh đế quốc thiên điện hoàng cung. Lily nhìn nữ hoàng Pha The Jin đang đứng bên cửa sổ nắm nhìn nơi xa, trong lòng hơi nghi hoặc. Là người tâm phúc gần kề của nữ hoàng bệ hạ, nàng có thể cảm nhận được, gần đây nữ hoàng đã xảy ra một ít biến hóa. Nhất là từ lần bí mật ra ngoài mấy ngày trước, số lần ngắm nhìn phương xa bỗng nhiên tăng mạnh. Trong trí nhớ nhiều năm hầu hạ của Lily, chỉ khi có tâm kết, Pha The Jin bệ hạ mới có thói quen nhìn về nơi xa. Lily, ngươi nói xem, một nữ nhân cả đời có thể gặp được. Pha The Jin như có chút suy nghĩ hỏi một câu, lập tức lại như bừng tỉnh, không nói thêm gì nữa. Bệ hạ, Lily lộ vẻ kinh ngạc. Người không sao chứ? Pha The Jin lắc đầu, trầm mặt một lát, mở miệng nói. Ngươi và Adisa luôn là người mà ta tín nhiệm nhất, trung tâm như một. Nhưng vì sự sơ sẩy và ích kỷ của ta, làm tình cảm của các người kéo dài nhiều năm như thế, ta thật xin lỗi. Từ hôm nay trở đi, ta cho các ngươi nghỉ ngơi 2 năm, hưởng thụ cuộc sống của hai người cho tốt, có thể nhân cơ hội sinh ra một hậu duệ vĩ đại. Lily đỏ mặt. Bệ hạ, không cần cự tuyệt, coi như thủ đoạn lung lạc cấp dưới của ta đi. Adisa là một gã không tồi, quý trọng lẫn nhau đi. Có ta làm chỗ dựa cho ngươi, hắn không dám khi dễ ngươi, nói cho chuẩn thì là. Ngươi không cần khi dễ hắn quá mức. Đa tạ bệ hạ. Lily cắn môi, nói một câu. Chuyện này, thứ cho ta thất lễ, gần đây bệ hạ hơi là lạ. Ta cả gan hỏi một câu. Đừng suy đoán lung tung. Pha The Jin bước một bước xuống đài. Hiện giờ nổi loạn huyết sát đế quốc vừa chấm dứt. Tuy rằng đại hoàng tử Lan Ca đánh tan nhị hoàng tử Ước Môn, nhưng uy vọng của hắn còn lâu mới sánh bằng Giai Gen. Trước mắt cần nhanh chóng ổn định tình thế trong nước. Đoạ thiên sứ đế quốc đang gắng sức phát triển, trừ phi Giai Gen xuất quan, hoặc là. Vậy thì mấy năm nay ma giới hẳn là không có xung chuyển quá lớn. Ngươi nghỉ ngơi 2 năm cho tốt, đây là mệnh lệnh của ta. Nên nghỉ ngơi nhất không phải là ta, mà là bệ hạ. Mắt Lily bỗng nhiên đỏ lên. Qua nhiều năm như thế, bệ hạ luôn tự lực chống đỡ đế quốc này, dẫn dắt nhân dân cả đế quốc vượt qua thời khắc gian nan nhất, tức bước tiến tới phồn vinh và ổn định. Ta hiểu rõ bệ hạ đã trả giá quá nhiều vì cái đế quốc này, nếu quả thật bệ gặp được người đáng giá. Lily. Thanh âm của Pha The Jin chợt có thêm một loại uy nghiêm của đế vương. Ngươi quá vô pháp rồi đấy. Hiện tại đi chấp hành mệnh lệnh của ta, lập tức chuyển giao toàn bộ công việc cho Tịch Lộ. Lily không dám nói nữa. Khom người lui ra, đi đến cửa thiên điện thì nhận được tình báo cấp dưới truyền tới. Lily vừa mở ra nhìn, trong mắt lướt qua vẻ kinh hãi, lập tức quay lại thiên điện. Bệ hạ, đây không phải là ta chống lệnh, mà lần kỳ nghỉ lần này. Thực sự cần rời lại. Đại điện hoàng cung đoạ thiên sứ đế quốc. Thần sắc me sa cực kỳ nghiêm túc. Nhìn vào mấy cái tình báo khẩn cấp bùng nổ gần như chỉ trong một ngày. Huyết sát đại đế Sai Gen xuất quan tuyên bố sự kiện nội chiến này là nhị hoàng tử Ước Môn phản loạn, ca ngợi đại hoàng tử Lan Ca và tiểu hoàng tử Ti Giết Phan đã bình định. Đại quân của Ước Môn rút lui bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hội họp với quân đoàn tinh nhuệ do đệ nhất tướng quân ta của huyết sát tự mình thống lĩnh, xuôi nam tập kết ở lãnh địa Thiết Quyền một lần nữa. Huyết sát đế quốc toàn diện điều động vật tư chiến lược vận chuyển về hướng nam. Tướng quân rót ở cứ điểm Lô Cơ khẩn cấp tập hợp binh lực phòng vệ. Huyết sát đế quốc toàn diện khởi động phòng tuyến Tây Bộ, phong bế thông địa của Âm Ảnh đế quốc và cứ điểm Xe Ca. Cử sứ giả đi Âm Ảnh đế quốc. Me Sa nhìn các đại thần cũng có sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói: các vị, ta cần nghe ý kiến của các ngươi. Tả tể tướng Oliver mở miệng nói: rất rõ ràng, lần này Giai Gen điều động binh lực là nhằm vào chúng ta, nếu không phải phô trương thanh thế, vậy thì cho dù tướng quân rót ở đó thì cứ điểm Lô Cơ cũng rất khó ngăn chặn thế công của đại quân huyết sát. Chẳng qua, điều làm ta nghi hoặc là huyết sát đế quốc vừa chấm dứt nội chiến, nguyên khí chưa khôi phục, thế nào lại đột nhiên liều lĩnh tiến công nước ta? Đương nhiên, để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta cũng không thể phớt lờ, hẳn nên lập tức tăng binh tới Bắc Bộ, ít nhất cũng phải làm ra tư thế toàn lực ứng phó. Hữu tể tướng Ti Lơ tỏ vẻ đồng ý. Ta cũng thấy có điều kỳ quặc, nội loạn huyết sát vừa mới bình định, Giai Gen không thể nào toàn lực dụng binh với chúng ta ngay lúc này. Nếu ta đoán đúng, mục đích thực sự là noi theo thủ đoạn của Âm Ảnh đế quốc lúc trước, đưa ra điều kiện hợp tác với chúng ta. Chẳng hạn như yêu cầu kỹ thuật của TV ma pháp, hoàng tửu. Chẳng qua hiện nay đế quốc cũng không phải là đế quốc vừa mới trải qua loạn hắc diệu, lại kết thành đồng minh với Âm Ảnh đế quốc, ta cho rằng không cần e ngại huyết sát đế quốc. Ngàn vạn lần đừng xem thường Giai Gen. Trọng thần vương tộc Sa Gian đi lắc đầu. Chúng ta ký kết đồng minh kinh tế với Âm Ảnh đế quốc cũng không bao gồm quân sự. Một khi phát sinh chiến sự thật, Âm Ảnh đế quốc nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn chờ cơ hội thu lợi ở giữa, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Mặc dù kinh tế đế quốc phát triển nhanh chóng, lực lượng quân sự cũng phục hồi ổn định, nhưng chiến lực tổng quan của chúng ta vẫn là kém nhất trong ba đại đế quốc. Ta từng gia nhập quân liên minh chiến đấu cùng nhân loại của Bạch Dạ Đại Đế 300 năm trước, lúc ấy Giai Gen cũng tham gia, hắn giỏi nhất dùng kỵ binh, ta có loại dự cảm chẳng lành, chỉ sợ lúc này cũng không phải phô trương thanh thế. Ngươi có biết loại dự cảm này là buồn cười lắm không? Lơn Te Si của gia tộc Nguyên Lão cười lạnh. Dù là quốc sự hay quân sự đều không thể dùng loại cảm giác hư vô này làm căn cứ. Ngươi lấy cái gì xác định Giai Gen nhất định động thủ? Ta dám đánh cuộc, Giai Gen ngấp nghé kỹ thuật vài tài nguyên của chúng ta. Động tác của huyết sát đế quốc là tạo áp lực, sứ giả phái tới nước ta hẳn đã lên đường rồi. Không đợi Lơn Te Si nói xong, Hổ Ve đã báo cáo: Giai Gen đại đế đã phái sứ giả tới nước ta, được rót tướng quân cho phép thông qua cứ điểm Lô Cơ. Vừa nghe tin tức này, Lơn Te Si lập tức bày ra bộ dạng đã liệu trước. Sa Gian đi lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, nhíu mày không nói. Lúc này trong đại điện hoàng cung Âm Ảnh đế quốc cũng là một hồi tranh luận kịch liệt. Trên vương tọa, Kha The Jin luôn tự hỏi không lên tiếng cũng chậm rãi mở mắt ra. Lệnh cho đệ nhất tướng quân Bạch Lạc toàn lực tăng cường phòng bị cứ điểm Xe Ca. Lệnh cho đệ nhị tướng quân Valen thống lính quân đoàn Dụ Phong tiến vào chiếm giữ lãnh địa Xét Đông Nam Bộ, tiến hành diễn tập quân sự, tạm thời không cần tới gần trấn Xe. Lệnh cho lãnh chủ huyết kinh hoa, để tam tướng quân Ca Phu tập kết toàn bộ quân đội tinh nhuệ của lãnh địa và quân đoàn tùy thời đợi lệnh. Chúng thần đồng thời cả kinh, tăng cường phòng bị cứ điểm Xe Ca thì cũng thôi, quân đoàn Dụ Phong chiếm giữ lãnh địa Xét, diễn tập và Ca Phu tập kết tinh nhuệ, rõ ràng là nghĩ tới Đọa Thiên Sứ đế quốc. Vậy thì xem ra, phán đoán của Kha The Jin đại đế là Ta có sự cảm, Sai Gen nhất định sẽ ra tay, hơn nữa còn toàn lực ra tay. Con ngươi sau khăn che mặt của Kha The Jin lói lên quang mang cơ trí. Bởi vì hắn là Sai Gen man môn. Cũng là cái từ sự cảm này trong quần thần âm ảnh đế quốc lại không ai thấy buồn cười, bởi vì nàng là Kha The Jin Aben Mo Đe trí giả đệ nhất ma giới. Loại sự cảm này đã từng cứu vớt cả đế quốc. Sau khi kết thúc nhị triều, quần thần lui ra, mệnh lệnh của Kha The Jin cũng được nhanh chóng chấp hành. Dựa vào vương tỏa, ánh mắt Kha The Jin nhìn về phương đông, trở nên xa xôi mà thâm thúy. Sai Gen, ngươi cũng đã nhận ra đỏ thiên sứ đế quốc là uy hiếp sao? Muốn tiêu diệt uy hiếp lớn mạnh này từ trong trứng nước. Quả nhiên vẫn mạnh mẽ lôi đình như vậy, chẳng qua có đôi khi trực tiếp lại là biện pháp hữu hiệu nhất. Nếu ban đầu ta quyết đoán một chút, có lẽ bây giờ đỏ thiên sứ đế quốc đã bị ta nắm trong tay. Vội vã ra tay như vậy, hẳn là thực lực của ngươi đã. Dù thế nào đi nữa, đối với âm ảnh đế quốc thì đây là một cơ hội khó có được. Bầu trời ma giới lại muốn thay đổi rồi. Kha The Jin chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng vuốt ve thứ trong tay. Chàng sẽ đến bên cạnh ta chứ? Thực hiển nhiên từ ngươi mở ngoặc tròn chàng đóng ngoặc tròn này không phải là Sai Gen giống mấy câu trước. Thứ mà ngón tay như bạch ngọc kia vuốt ve là một thứ đồ chơi tinh xảo nhỏ bé. Nơ may mắn. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 733. Tình thế nguy hiểm, sứ giả huyết sát đế quốc rất nhanh đã tới đỏ thiên sứ. Bất ngờ chính là, sứ giả này chỉ mang đến hai chữ, cũng là nguyên văn của Sai Gen Đại Đế. Thần phục. Đây cũng không phải là cắt đất hay tiến tống linh tinh, mà là thông điệp mất nước chân chính. Điều kiện như vậy, dù là nữ hoàng đỏ thiên sứ đế quốc hay đại thần, thậm chí cả dân chúng đều không thể chấp nhận được. Sứ giả thuật lại nguyên văn của Sai Gen xong, lại giải thích hai câu. Đúng là huyết sát và đỏ thiên sứ đế quốc vốn có hiệp định đồng minh, nhưng đó là Sai Gen đại đế ký kết với nhiếp chính vương Hắc Diệu. Hiện tại chính quyền Hắc Diệu đã bị phản nghịch lật đổ, đồng minh tất nhiên mất hiệu lực. Me Sa chỉ có duy nhất con đường thần phục, nếu cự tuyệt đỏ thiên sứ đế quốc sẽ tan thành cho bụi, Lucifer vương tộc cũng gặp họa diệt tộc. Loại uy hiếp và khiêu khích không để lại bất kỳ đường sống này làm cao thấp đỏ thiên sứ đế quốc xúc động và phẫn nộ, nhất là Sai Gen dám đánh giá việc Me Sa lật đổ Hắc Diệu là hành vi phản nghịch, vũ trang phi chính phủ. Tương đương không thừa nhận Me Sa là nữ hoàng được đỏ thiên sứ chi kiếm chấp nhận. Nếu như cả loại điều khoản này mà cũng chịu được, vậy thì tôn nghiêm, lực ngưng tụ của đế quốc tất cả sẽ mất sạch. Cho nên Me Sa không chút do dự trực tiếp đuổi sứ giả này đi. Kỳ thật cái gọi là sứ giả chỉ là kẻ đi ngang qua sân khấu, ai cũng hiểu được. Mục đích thật sự của huyết sát đại đế này vô cùng rõ ràng là chiến tranh. Không ngờ thực sự là chiến tranh. Lúc trước Lơn Pe Si còn có vẻ định liệu trước cho rằng Sai Gen chỉ phô trương thanh thế, giờ A Khẩu không trả lời được. Oliver và Tiller cũng kinh hãi, chẳng qua quan trọng nhất không phải kiểm điểm hay xấu hổ, mà là đối mặt với khảo nghiệm to lớn sắp tới. Quả nhiên, sau khi sứ giả huyết sát đế quốc bị trục xuất khỏi đỏ thiên sứ, đại quân điều động tập kết ở lãnh địa thiết quyền lập tức hành động, mục tiêu đúng là cứ điểm lô cơ do tướng quân rót đóng quân. Điều này làm toàn bộ đỏ thiên sứ đế quốc đều căng thẳng. Theo tin tức tình báo của ám bộ, lúc này tổng binh lực của huyết sát đế quốc sau khi thêm lãnh địa thiết quyền chí ít có 600 vạn, hơn nữa tất cả đều là tinh nhuệ. Lời nói của Me Sa là chúng đại thần đại kinh thất sắc, nhất thời sao động một trận. Làm sao có thể có 600 vạn tinh nhuệ? Huyết sát móc đâu ra nhiều quân đội như thế, Không phải Lan Ca và Ếp Môn vừa phát động đại chiến sao? Tin tức này xác thực chứ? Nếu quả thật có nhiều quân lực như vậy, cứ điểm lô cơ chống cự thế nào? Me Sa thở dài một hơi. Thật đáng tiếc, tình báo này đã được xác nhận rất nhiều lần. Trước đó Lan Ca và Ếp Môn chỉ điều động được lực lượng bên ngoài của huyết sát mà thôi. Bây giờ mới chính là con bài chưa lật của Giai Gen sau nhiều năm tích lũy. Mặc dù năm đó sau khi Bạch Dạ mất đi, dưới sự hóa giải của Pha The Jin, Giai Gen gia nhập hiệp định đồng minh ba nước, nhưng những năm gần đây không hề đình chỉ việc khuyết trương quân lực, dù là bên ngoài hay âm thầm, tin rằng âm ảnh đế quốc cũng là như thế. Chỉ có chính mình cường đại lên mới có thể thực sự an toàn. Đáng tiếc chính là, những năm gần đây, Đọa Thiên Sứ đế quốc nội đấu liên miên, so sánh với hai đại đế quốc thì gần như là dậm chân tại chỗ. Tuy rằng phương diện này không bài trừ ám thủ của hai đại đế quốc, còn có đủ loại ngoại lực ba lôm côm như huyết yên ăn mòn. Nhưng tài năng của Hắc Diệu quả thực tầm thường, dù là kinh tế hay quân sự, tốc độ phát triển đều lạc hậu hơn nhiều hai nước còn lại. Vị nhiếp chính vương này vốn danh bất chính ngôn bất thuận, vì củng cố sự thống trị, đại bộ phận tinh lực đều dùng cho việc chèn ép kẻ đối lập và hao tổn bên trong. Hơn nữa chiến tranh chinh phạt Ám Nguyệt khiến lực lượng cả đế quốc hao tổn mạnh, mất đi đại bộ phận tinh anh. Đừng nói tiến lên phía trước, thậm chí còn thụt lùi. Loại hoàn cảnh xấu này không phải là đơn giản giảm xuống một hai bậc bình thường. Nếu không phải sau khi Me Sa lên nắm quyền, kinh tế Ám Nguyệt phát triển cực mạnh, lực lượng quân sự cũng bắt đầu hồi phục, trước mắt căn bản không có lực chống lại huyết sát đế quốc. Vấn đề là, lần này thực sự có thể chống được sao? Lúc này hoàn toàn khác với lần trước đại quân âm ảnh đế quốc tiếp cận tạo thanh thế, Giai Gen là xuất binh thực sự. Xem ra vị huyết sát đại đế này đã quyết tâm lộ ra hàm năng nanh giấu kín nhiều năm. Trận chiến này không thể tránh được nữa. Bây giờ việc của chúng ta không phải nghi ngờ số lượng là lực lượng kẻ địch, mà là đối mặt với kẻ địch như thế nào. Sa Gian đi mở miệng nói. Nếu thực sự huyết sát dốc toàn lực cho trận chiến này, vậy trong tay Giai Gen tuyệt không chỉ có 600 vạn tinh nhuệ, nhưng lại không biết số lượng cường giả cao cấp là bao nhiêu. Bản thân Giai Gen thì sao? Oliver đột nhiên hỏi một vấn đề làm mọi người đều hơi sợ, vì đệ nhất cường giả ma giới này sẽ ngự giá thân chinh sao? Me Sa mở miệng. Trước mắt theo tình báo, dường như Giai Gen trấn thủ tạm thời không có xu hướng thân chinh. Theo phân tích thì hẳn là đề phòng âm ảnh đế quốc. Âm ảnh đế quốc còn có một tin tức xấu, Pha The Jin lấy cớ diễn tập quân sự, tập trung quân đội hùng hậu ở lãnh địa Huyết Kinh Hoa và lãnh địa Sét, mục tiêu hẳn là cứ điểm Pekula, lãnh địa Siku hoặc lãnh địa Ám Nguyệt. Lúc này, rất có thể chúng ta gặp phải tác chiến hai mặt. Nhà đã rột còn gặp mưa rào làm rất nhiều người lâm vào khủng hoảng. Trên thực tế, quan hệ giữa quốc gia và quốc gia vốn là như thế, cách gọi là bản thân chỉ xây dựng trên cơ sở lợi ích, một khi đã vượt quá lợi ích, vậy tình hữu nghị cũng tùy thời mà xé bỏ đi thôi. Đổi lại là âm ảnh đế quốc thế yếu, chỉ cần có thể có đủ lợi ích, Đọa Thiên Sứ đế quốc cũng sẽ không chút do dự bỏ đá xuống giếng. Như vậy tình thế bây giờ biến thành Đọa Thiên Sứ đế quốc không chỉ cần đối kháng trực diện với kẻ địch gần như không thể chiến thắng huyết sát, còn phải ứng phó đồng minh thọc cho một dao ở sau lưng. Trận này còn chưa đánh, đã nhất định phải thua rồi. Có lẽ đây là một tràng chiến tranh thay đổi vận mệnh ma giới. Huyết sát đế quốc cường thế và âm ảnh đế quốc điệu thấp, không biết ai sẽ là kẻ thắng cuối cùng. Nhưng không thể nghi ngờ, dù ai thắng ai bại, đế đô Đọa Thiên Sứ đế quốc trước sau cũng sẽ bị hạ đài. Đệ nhị tướng quân đã toàn diện khởi động phòng bị cứ điểm Pekula, lãnh chủ Siku và lãnh chủ Ám Nguyệt đều tích cực điều binh phòng ngự. Chỉ là bây giờ, binh lực có thể phân hướng lãnh địa Bạch Linh cũng đã bị giảm mạnh. Me Sa vẫn vô cùng bình tĩnh, Làm một người thống trị đế quốc đủ tư cách, cho dù trong thời điểm nguy cấp cũng không thể bối rối, tối thiểu ở mặt ngoài là không thể loạn, bằng không cấp dưới sẽ thực sự rối loạn. Tình thế cực kỳ bất lợi với chúng ta, nếu tác chiến trực diện, chỉ riêng một đối thủ đã không thể đối kháng, không nói đến hai mặt thù địch. Trước mắt ngoại tử dồn sạch sức lực liều chết chống ngoại, biện pháp duy nhất là liên hợp với âm ảnh đế quốc đối kháng huyết sát đế quốc. Đây là cơ hội thâu tóm tốt nhất, vì nữ hoàng âm ảnh thân là đệ nhất trí giả ma giới kia sao có thể đồng ý. Hữu tể tướng Ti Lơ lắc lắc đầu. Huống hồ trước đó Sai Gen đại đế còn phái sứ giả, khẳng định muốn thương lượng chia cắt nước ta thế nào cho tốt. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là một hy vọng chúng ta quyết không thể bỏ qua. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Vương Phu Vu Le đã lên đường đi sứ âm ảnh đế quốc. Me Sa đứng lên khỏi vương tọa, ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định trước nay chưa từng có. Đoạ thiên sứ chi kiếm vinh quang sẽ chỉ dẫn chúng ta chiến đấu hăng hái, ta sẽ đích thân tới cứ điểm lô cơ đốc chiến. Me Sa Lucifer thể cùng tồn vong cùng đế quốc. Cứ điểm lô cơ. Bầu trời dày đặc mây đen. Tướng quân Giót đã nhận được tin tức. Ma đế đỉnh phong vương tộc Đít Kim Gia Giót thống lĩnh viện quân và vật tư hậu cần tới đây, nhíu chặt lông mày nhưng không chút nào trì hoãn. Bởi đệ nhất tướng quân đỏ thiên sứ đế quốc như hắn phải đối mặt với khảo nghiệm ác liệt trước nay chưa từng có. Một cánh tay dịu dàng vươn tới cầm lấy bàn tay chắp sau lưng hắn. Dù đang nhắm mắt nhưng Giót cũng biết đằng sau là ai. Logia, tình huống đại quân huyết sát thế nào rồi? Quân địch trước mắt đang hạ trại tập kết ở trấn Hắc Vân, tính cả quân đoàn huyết hồng do đệ nhất tướng quân ta thống lĩnh buổi chiều hôm nay, số lượng quân địch đã vượt qua 200 vạn. Mặc dù trước mắt không tấn công, nhưng số lượng đang không ngừng gia tăng, cư dân trấn Hắc Vân đều rút đi, cột ngầm ma pháp đều bị mở ra hoàn toàn. Cứ điểm lô cơ đóng 50 vạn quân, có thêm 30 vạn viện quân, quân đội lãnh địa Bạch Linh có 110 vạn. Tuy rằng phương diện số lượng thì không chênh lệch nhiều, nhưng quân đội huyết sát đều là tinh nhuệ lấy một chọi 10, ngoại trừ quân đội cứ điểm lô cơ có thể đối kháng, viện quân hay quân đội Bạch Linh đều kém hơn không ít. Nếu chính diện tác chiến bên ta chắc chắn thất bại, huống hồ đây vẫn chỉ là quân tiên phong của địch. Không ngờ Sai Gen có thể quyết định xuất toàn lực, trận chiến này có thể là trận đánh cuối cùng trong cuộc đời của ta, nàng. Không cho nói mấy lời ngu xuẩn như bắt ta rời đi. Hồng Long phu nhân hừ lạnh một tiếng, trong cặp mắt hồng lại tràn đầy ôn nhu, khác biệt với sự lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày. Còn nhớ câu nói năm đó không? Mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta vẫn mãi ở cùng một chỗ. Giót im lặng, không nói nữa, chỉ nắm chặt bàn tay kia lại. Lúc trước Trần Dụ nhờ người đưa tới quân giới và trang bị mới, bây giờ đã lắp ráp xong toàn bộ, lực lượng phòng ngự của cứ điểm lô cơ còn cường đại hơn trước nhiều. Dù cho Sai Gen đích thân đến, nhất thời cũng không thể công phá. Hồng Long phu nhân nhẹ nhàng tựa vào lưng trưởng phu. Còn về Adena, chàng cũng không cần lo lắng, con gái lớn rồi, hơn nữa nam nhân của nó cũng đủ sức để bảo vệ. Nếu thật sự có nguy hiểm gì, có Trần Dụ ở đó, còn thêm vài vị long tộc kia, không chống được cũng có thể chạy trốn. Giót gật gật đầu. Âm ảnh đế quốc khác với huyết sát đế quốc, nhưng giống nhau ở chỗ không chỉ ngồi nhìn. Không ngờ ta và nữ nhi lại phân biệt chống lại đệ nhất cường giả và đệ nhất trí giả của ma giới. Chẳng qua lực lượng của ám nguyệt xưa đâu bằng nay, lại có loại hiểm địa như cứ điểm ơ lan, âm ảnh đế quốc chắc là không chọn điểm công kích đầu tiên là ám nguyệt, rất có thể mục tiêu sắp tới sẽ là lãnh địa xích u bạc nhược. Nếu bên chúng ta có thể trụ vững trước sự tấn công của đại quân huyết sát, dù trên tâm lý hay chiến lược thì áp lực của Adena bên kia sẽ giảm đi rất nhiều. Tướng quân, trợ thủ đắc lực răng xít của Giót vội vàng thông báo. Đại quân huyết sát bắt đầu nhổ trại tiến lên phía trước. Tới tốt lắm.

Sau khi phá vỡ ma pháp án lôi phía trước, hàng loạt khí giới được đẩy tới từ hậu phương. Đi đầu là một loại thiết xa, nâng một cái chùy đụng, giống như cái chùy gõ chuông trong chùa vậy. Trong tiếng cơ quan, chùy đụng bay ra ngoài, đụng trúng tường thành ngoài cùng, phát ra thanh âm thấu tận tim. Sóng gần bên ngoài tường thành không ngừng run rẩy, cát đá sụng rào rào. Loại xe xung kích chùy đụng này có khắc vân ma pháp, phạm vi phá hoại với tường thành tương đối lớn. Mặc dù không ít kẻ điều khiển bị tên bắn chết, nhưng được tấm chắn bao bọc, rất nhiều xe xung kích không ngừng đập vào ma pháp phòng ngự trên tường thành, các ngày càng nhiều vân ma pháp phòng ngự bị phá hư. Chiếc xe mang theo từng cái thang dài dần tiến lên, hiển nhiên dùng cho việc trèo thành, đằng sau còn có chiến xa cực kỳ to lớn, chở từng đám binh lính, có chút giống với xe tròi mở ngoặc tròn. Ai chơi Assassin Zobe giúp thì đoạn đầu cũng có mấy cái xe trèo thành thế này, có thể từ trên cao nhìn xuống và bắn tên thi triển ma pháp. Vài loại khí giới công thành này là do chính tay tiểu hoàng tử Tizit Phan cải tiến, trước đó không lâu đã phá được thành thiết quyền, phát huy tác dụng cực lớn trong chiến đánh bại ếp môn. Xe trèo thành bắn tên đã đi lên đầu thang phía sau cũng bắt đầu vươn ra bám lên trên tường thành đã mất phòng hộ. Quân cảm tử An Hiểu leo thành đã nhanh chóng vào việc. Tố chất thân thể của những binh sĩ này vô cùng cường hãn. Mặc dù tường thành cao vài chục thước, có vài cái thang còn chưa đủ dài, nhưng đội viên cảm tử nương theo lực lượng của thang vài lần bật lên, đã tiếp cận tường thành. Đáng tiếc vừa mới nhảy tới đã bị thủ quân chờ sẵn phân thây. Xe tròi phía sau tiến lên, lần lượt lên cao gần như ngang với tường thành, tên đỉnh lầu từng luồng công kích ma pháp sặc sỡ bắn ra, công kích thủ quân đang cản trở trèo thành. Còn có một ít binh lính lợi dụng thời cơ nhảy vào trong cứ điểm chém giết. Không lâu sau càng ngày càng nhiều binh lính huyết sát trèo lên tường thành. Mắt thấy tình thế nguy cấp, răng xít trên cổng thành vẫn không đổi sắc mặt. Vung tay lên quan truyền lệnh lại thổi ra tiết tấu kỳ dị. Một loạt thủ quân đứng ra cùng nhau ném từng vật hình tròn xuống dưới tường thành. Mấy thứ này giống như quả cây thông, sau khi rơi xuống đất, lập tức phát sinh dị biến, vô số dây leo to lớn mang theo bụi gai xuất hiện. Những dây leo này sẽ chủ động công kích còn to lớn mạnh mẽ hơn cả mấy cái thứ ở hào bảo vệ kia. Không chỉ có lực quấn cường đại, còn có thể cắn nuốt máu thịt kẻ địch làm chất dinh dưỡng. Dù là xe chùy đụng hay là xe thang, xe tròi thì cũng không kịp lui lại, bị quần quanh, xé rách mà tan rã. Bọn lính hoặc rơi xuống, hoặc bị dây leo quấn quanh cắn nuốt. Loại tham thực đằng này cũng là vật phẩm ngự linh mà Trần Dụi đổi ra đưa cho rót. So sánh với thủ hộ giả mạn đằng tinh thông phòng ngự thì có tính công kích mạnh hơn. Sau khi giải hạt giống, trong 10 giây có thể thành hình. Vốn toàn bộ vật phẩm ngự linh chỉ có thể do chính Trần Dụi thi triển, nhưng từ khi tiến hóa 5 sao trong trung tâm trao đổi có một loại quả phú dư có thể làm vật trung gian chuyển giao quyền sử dụng thực vật ngự linh cho người khác. Vừa rồi bọn lính ném ra đúng là quả phú dư đã hấp thu hạt giống tham thực đằng. Khí giới tôm của phe huyết sát gần như bị phá hủy sạch. Thế công mãnh liệt lúc trước hoàn toàn bị bao phủ trong biển, xúc tu. Vừa lúc đó, bầu trời phía sau tường lá chắn xuất hiện từng dãy điểm đen dày đặc, đang dần dần lớn lên. Quân đoàn không trung của huyết sát cuối cùng cùng xuất động. Trong bộ chỉ huy trung ương cứ điểm lô cơ, thanh âm của Hồng Long phu nhân Lo Phi A vang lên. Là quân đoàn phong long của huyết sát đế quốc. Rốt. Để ta và quân đoàn Phi Vân lên đi. Quân đoàn Phi Vân bị hao tổn trong cuộc chiến Ám Nguyệt chưa hồi phục. Nếu chính diện tác chiến thì rất khó chống lại quân đoàn Phong Long. Chẳng qua đừng có gấp. Rót lộ ra nụ cười như đã liệu trước. Bởi vì một vị bằng hữu cũ của ta đã từ Ám Nguyệt chạy tới nơi này. Chàng rể ma giới. Tác giả Điểm Tinh Linh. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyện.org. Chương 738. Giống đối mặt với sự tiến công của Phong Long quân đoàn, Lô Cơ Yếu Tắc chỉ bày ra vài chục con xác sực thú, bất kể là lực lượng hay số lượng thì những xác sực thú này đều không có cách nào bì nổi với Phong Long quân đoàn. Trên đầu chúng nó đều đội một cái lồng kỵ binh, trên lưng thì mang mặt nạ, sau lưng vác một cái ốm đồng lớn. Ốm đồng sau lưng phun ra một làn sương khói dày đặc, dao cắt quấn vào nhau ở trên không trung. Màn khói này dường như có thành phần đặc biệt, chúng ngưng tụ lại không tiêu tán. Rất nhanh trên khoảng không Lô Cơ Yếu Tắc hình thành một đám khói dày rộng như biển cả, trông như là mây đen, không thể nào nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Phong Long quân đoàn đi tới trước biển khói. Người cầm đầu là quân đoàn trưởng Agon. Hắn nhìn biển khói kia mà trong lòng không tránh khỏi hồ nghi, vội ra lệnh cho quân đội dừng chân tại chỗ. Miệng Agon niệm niệm cái gì đó, một con gió lúc sáng nhỏ hiện ra ở phía trước. Nơi nào gió xoáy đi tới thì màn khói bị xé nứt ra, dồn dập tiêu tán, nhưng rồi không lâu sau lại khép lại như cũ. Chỉ là trong màn khói hình như cũng không có mai phục gì, mấy tên xác sực thú kia cũng rời khỏi rồi. Bột của cỏ ba âm. A-Zôn thu một đám vũ khí trong lòng bàn tay, ngửi ngửi trong lòng xác định đây là cỏ ba âm, một loại thực vật khá phổ biến, bụi có thể chuyển sang trạng thái trôi nổi trên không trung, cũng có công năng đặc biệt là ca, hơ, u, i, e, cơ, hơ đại âm thanh, thường dùng trong một số loại ma pháp đạo cổ liên lạc, càng quan trọng hơn là nó không có độc tính. Muốn kéo dài thời gian để xử lý bộ binh sao? Thật là một kế nghi binh ngu xuẩn. Đây là chiến trường, bỏ lỡ chiến cơ chính là trọng tội. Agon lập tức quyết đoán, hạ lệnh cho Phong Long quân đoàn tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng qua để cẩn thận, hắn cũng không toàn lực lao lên. Phong Long quân đoàn tiến vào vụ hải, do đặc tính của cỏ ba âm nên Agon ngược lại có thể cảm nhận được khá rõ tình huống của binh lính gần mình, quả nhiên là không gặp mai phục. Đúng lúc này, song túc phi long dưới thân hắn đột nhiên phát ra những tiếng tê, dường như đang biểu thị rất lo lắng một điều gì đó. Những con song túc phi long khác cũng bắt đầu có tình trạng giống vậy. Trong lòng Agon đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm, hắn lớn tiếng ra lệnh cho đội ngũ mình chú ý di chuyển. Agon vừa dứt lời thì đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức đáng sợ, ngay lập tức hắn liền mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ đang dần dần hiện ra. Không đợi hắn làm ra phản ứng tiếp theo thì một trận sóng chấn động mãnh liệt mà binh mông lao đến. Vũ khí xung quanh bị loại sóng âm đáng sợ này làm cho biến dạng, trong chốc lát đã rời rạc hẳn ra, cũng bởi vậy mà thân ảnh khổng lồ kia lại càng trở nên rõ ràng. Đó là một đầu cự long đáng sợ, cả người bao trùm lân phiến màu vàng nâu, trên đầu lại có một vài chiếc sừng ngắn, hai má mọc ra thứ gì đó giống như vây cá. Cả người hắn được bao bọc bởi một bộ áo giáp đen nhánh, hai cánh khổng lồ phát ra những tiếng đập, phình phịch. Trên không còn cộng thêm đôi long nhãn phát ra sát khí lạnh thấu xương. Agon ngưng trệ nhìn chằm chằm vào một màn này. Một giây sau, bỗng dưng trong đầu hắn oanh một tiếng, giống như có quả bom đang nổ tung trung đầu hắn vậy. Sau đó hắn không nghe được bất kỳ thứ gì, thứ duy nhất hắn có thể cảm giác được chính là linh hồn của mình đang bị chấn động kịch liệt. Toàn bộ chiến trường đều nghe được trận sống khủng khiếp này, tiếng sống còn mang theo cả tác dụng chấn nhiếp đặc thù nên kéo dài thêm vài phút đồng hồ, cộng thêm sự tăng phúc của cỏ ba âm nên đã lớn lại càng lớn hơn, càng mãnh liệt hơn. Đám binh sĩ phía dưới đều vứt bỏ binh khí, thống khổ mà bưng kín lỗ tai lại, người nào mà thực lực hơi yếu thì bị tơn ngay tại chỗ. Trong vụ biển sương mù, song túc phi long và rác sực thú giống như những hạt mưa đá vậy, gần như tất cả đều tí tách, rơi xuống, rất nhiều binh sĩ xui xẻo bị nên cho bẹp dí, hên thì chỉ đứt gân, gãy xương. con song túc phi long biến dị của Agon uốn éo người miễn cưỡng đập cánh, cuối cùng cũng gắng gượng được mà không bị rơi xuống. May mà các binh sĩ lô cơ yếu tắc trước khi tung ra vũ khí đều đã chuẩn bị xong nút tay, nhưng mọi người vẫn lộ ra vẻ khó chịu trên mặt. Chỉ có những tham thực đằng là không bị ảnh hưởng chút nào, hơn nữa chúng lại càng điên cuồng mà cắn nuốt những người binh sĩ đang mất đi sức chống cự kia. Ba kẻ đứng đầu quân huyết sát đang ở trấn Hắc Vân theo dõi ma pháp kính đều giật mình kinh hãi. Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra? Ma pháp kính không thể truyền đạt âm thanh, cho nên ba vị này không thể nghe được tiếng gầm đáng sợ đó. Bọn họ chỉ thấy phong long quân đoàn tiến vào sương mù một đoạn, rồi không lâu sau tất cả như thiên ngoại lưu tinh đột nhiên rơi xuống. Chỉ một kích đã đánh cho toàn bộ phong long quân đoàn tan tác, tính luôn cả ma đế sơ đoạn Agon bên trong, cho dù là ma đế đỉnh phong cũng không thể nào làm được điều này. Đây rốt cuộc là vũ khí hay cường giả nào? Con vịt chết long vừa đại phát thần uy trong bụng đang cực kỳ thoải mái, chiếu thức này chính là nổ long khiếu mà lão Ti Ne Lát mới truyền lại cho hắn gần đây. Chiêu này kết hợp giữa long uy và những thanh âm hỗn loạn khác công kích kẻ địch, cộng thêm tác dụng tăng phúc âm thanh của cỏ ba âm, cho nên mới có tác dụng Onehiando thế này. Long tộc vô thanh vô tức mà quay trở về hậu phương, trong lòng hắn đang nghĩ xem về sau chém gió tình cảnh mình nhất sống phá vạn quân như thế nào cho hoành tráng. Vũ khí trên không trung dần dần tản đi, bên trong không còn lại bất kỳ ai cả. Phía dưới tường thành những binh lính huyết sát và khí giới công thành đều bị tham thực đằng tấn công không sót lại một mống. Cuối cùng, hậu phương bên địch cũng thổi lên kèn lệnh rút lui, các binh sĩ cố thủ lô cơ yếu tắc phát ra những tiếng hò hét vui mừng vang trời. Âm ảnh đế quốc, xe ca yếu tắc. Kiến trúc thành thị nơi đây khác hoàn toàn lô cơ yếu, xe ca yếu tắc là quan ải quan trọng nhất, cho nên đây là một tòa thành khổng lồ, quân doanh và binh lính phân khắp tứ phía phòng ngự nơi này. Tại bộ chỉ huy cao nhất tòa thành, sao cơ đệ nhất tướng quân âm ảnh đế quốc Bạch Lạc sau khi nghe được báo cáo của vệ binh thì vô cùng bất ngờ. Roki, vâng, Roki tướng quân quay về yếu tắc, đang ở ngoài tòa thành cầu kiến tướng quân. Chân mày Bạch Lạc cau lại. Foki Leviadan từng là trợ thủ đắc lực nhất của hắn, nhưng vào khoảng chừng 2 năm về trước, Foki bỗng xưng biến mất không để lại tung tích nào, không thể tưởng tượng được hôm nay hắn lại trở về yếu tắc. Bạch Lạc nhớ như in, thật ra Foki được hắn bí mật phái ra ngoài. Vì lúc ấy cha vợ của Bạch Lạc là Phô Lơn Si lấy lý do thân thể suy nhược, nên hắn muốn đem nhạc phụ và thê tử của mình đến đây phụng dưỡng, nhưng thực tế là ép buộc làm con tin. Điều này khiến cho Pha The Jin sợ ném chuột vỡ bình. Pha The Jin lập tức làm ra động thái đáp trả, đem Phi Ni con gái của Sơn Menix Xe Đại Sư gả cho đệ nhất tướng quân Bạch Lạc làm tiểu thiếp. Bạch Lạc tự nhận mình có tình cảm rất sâu đậm với Mây Đi Lu, cho nên từ chối hôn sự của đại đế một cách uyển chuyển. Rồi để trợ thủ đắc lực dưới trướng là Foki thay mặt mình hướng Pha The Jin đại đế cầu hôn Mây Đi Lu làm chính thất. Pha The Jin đại đế sau một hồi suy nghĩ đáp ứng thỉnh cầu của Bạch Lạc. Vụ hôn nhân này nhìn bề ngoài tuy đơn giản nhưng hàm chứa bên trong là cuộc đánh cờ giữa Bạch Lạc và Pha The Jin. Mây Đi Lu chẳng qua chỉ là con tốt thí, nhưng ngoài ý muốn chính là Mây Đi Lu lại bỏ trốn cùng thanh mai trúc mã của mình là Mơn Phi, cũng là con trai của đệ tam tướng quân Ca Phu. Việc này vốn đã trong dự liệu của Bạch Lạc, cho nên hắn ngay lập tức bí mật phái Foki đón đường đuổi giết. Hắn muốn để thi thể Môn Vô và Mây Đi Lu ở Ám Nguyệt lãnh địa, mượn cơ hội này xóa bỏ tay trong của Pha The Jin, đồng thời có thể làm ảnh hưởng quan hệ hợp tác giữa Ám Nguyệt và Huyết Kinh Hoa lãnh địa. Vừa vặn Trần Dụ do tham gia hội chợ thực vật ở Trấn Xe, giúp Môn Vô giết tiết phản đồ bên người rồi đánh bại Vô Kỳ, cứu đôi vợ chồng son. Môn Vô cảm kích ăn cứu mạng, gia nhập hỗ trợ quân đội Ám Nguyệt. Vô Kỳ bị Trần Dụ dùng phệ thần mặt nạ biến thành khôi lỗi khống chế. Tất nhiên, về điểm này thì Bạch Lạc cũng không biết. Bạch Lạc còn không biết một điều nữa chính là đặc sứ đang ở tiếp tận đỏ thiên sứ đế đô ngồi cùng một chỗ với nữ hoàng bệ hạ đã bí mật dùng truyền tống trận đi tới lãnh địa lôi đình phía bắc xe ca yếu. Vô Kỳ có mang người khác trở về hay không? Không có, chỉ có mình Vô Kỳ tướng quân quay lại. Dẫn hắn vào thiên sảnh chờ ta. Hiện giờ, đỏ thiên sứ đế quốc và huyết sát đế quốc đang giao chiến, âm ảnh đế quốc thì đang tích trữ trọng binh ở phía đông nam bộ chuẩn bị tấn công đỏ thiên sứ đế quốc. Xe ca yếu tắc chính là nơi giao với huyết sát đế quốc cho nên hiện giờ là thời kỳ mẫn cảm nhất. Vô Kỳ đã biến mất lâu ngày đột ngột xuất hiện, khó khiến cho Bạch Lạc không khỏi không hoài nghi. Không lâu sau, Bạch Lạc đợi ở thiên sảnh đã thấy Vô Kỳ tiến đến. Vô Kỳ vừa thấy Bạch Lạc đã vội vàng thi lễ. Tướng quân! Bạch Lạc liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Ngươi đã trở lại. Dạ vâng thưa tướng quân. Từ lúc Vô Kỳ bắt đầu tiến vào, Bạch Lạc vẫn cẩn thận quan sát hắn. Bạch Lạc cảm giác được bất kể thực thực hay động tác thường ngày và ngữ điệu đều không có sơ hở gì, hẳn là Vô Kỳ chính mình quen thuộc kia, lập tức gật đầu, nói. Ta muốn nghe lời giải thích về việc hai năm nay ngươi biến mất. Vô Kỳ hơi liếc nhìn sang hai phía. Bạch Lạc vung tay lên, đám vệ binh cũng lui xuống. Vô Kỳ lúc này mới mở miệng. Lúc đầu ta phụng mệnh đại nhân chặn đường Môn Vô và Mây Đi Lu, nhưng kết quả lại đụng phải một tên long tộc đáng sợ ở Ám Nguyệt. Ta liều chết mới trốn được, sau đó lại âm thầm tìm cơ hội xuất thủ, nhưng không ngờ rằng Môn Vô lại gia nhập Ám Nguyệt. Sau một lần tập kích thất bại, suýt nữa bỏ mạng, ta chỉ đành phải chạy trốn thật xa. Về sau, ta bị một người giam cầm. Hắn ép ta gia nhập vào một tổ chức bí mật, cho nên không thể nào thoát thân. Cho mãi đến tận bây giờ, chân mày Bạch Lạc nhướng lên. Tổ chức bí mật. Thực may mắn rằng đó một vị tướng quân trong đó là đồng đảng với chúng ta. Vẻ mặt của Vô Kỳ rơi vào trong mắt Bạch Lạc. Vì người bắt giữ ta vào chính là Agalo. Agalo Binzebub. Binzebub vương tộc. Mắt Bạch Lạc híp lại. Ta không hiểu ý ngươi nói gì. Xem ra ngươi hãy đem những kinh nghiệm này viết thành một bản báo cáo, sau đó trình lên nữ hoàng bệ hạ. Vô Kỳ lắc đầu, không nán lại ở vấn đề này nữa. Bất kể thế nào ta cũng là Leviathan vương tộc, cũng là trợ thủ đắc lực của tướng quân. Ta sẽ toàn lực trợ giúp và ủng hộ ngài. Vậy sao? Lời Bạch Lạc bỗng dưng lạnh hẳn xuống, một cổ băng hàn chi khí dần dần tỏa ra, nhiệt độ cả gian phòng nhanh chóng giảm xuống, rồi bắt đầu kết thành băng. Vô Kỳ không ngờ rằng mình đã giải thích vậy rồi, mà Bạch Lạc còn đột nhiên làm khó mình. Bàn tay hắn đã xuất hiện một chiếc bao tay, toàn thân nó tản mát ra quang mang lâm sắc nhàn nhạt. Hắn cố gắng hết sức loại bỏ khí tức băng hàn này ra khỏi thân thể, nhưng bắt đầu không chống cự nổi mà cứng ngắc lại, hai chân đông thành băng, rồi dần dần lan lên phía trên cơ thể. Vô Kỳ nghiến răng, con ngươi mắt phải đột nhiên từ màu đen chuyển sang màu trắng, một cổ vượng dị lực lượng lan ra, tốc độ kết băng lập tức chậm hẳn lên. Bạch Lạc cười lạnh, hai con mắt cũng biến thành màu đen. Vô Kỳ kêu thảm một tiếng, mắt phải chảy ra máu tươi. Đều là mộng yểm chi đồng, nhưng bất kể là chất hay là lượng, Vô Kỳ cũng đều không cùng một cấp bậc với Bạch Lạc. Mắt thấy mạng như chỉ treo chuông, cổ họng Vô Kỳ cố hết sức sống lên hai chữ Huyễn Ma Thuẫn. Lực lượng Bạch Lạc bỗng tạm thời ngừng lại, con ngươi trong chốc lát khôi phục lại thành màu lam sắc vốn có. Băng cứng trên người Vô Kỳ cũng chậm rãi hóa tan. Thăm dò đã kết thúc rồi chứ, tướng quân? Vô Kỳ lau đi vết máu trên mắt phải, nhàn nhạt nói. Về phần những vấn đề khác, ta hơi mệt một chút, thưa tướng quân. Mộng yểm chi đồng, thủy hệ tinh thông, hai loại thiên phú hẳn là không làm giả được, ngươi quả nhiên là vô kỳ. Khuôn mặt tăm tối lúc đầu của Bạch Lạc đã thay bằng vẻ tươi cười, giống như đòn sát thủ vừa rồi chỉ là dò xét thân phận mà thôi. Rất tốt, ngươi đi nghỉ trước đi, vô kỳ tướng quân. Vô kỳ khẽ khom lưng, rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng vô kỳ, ánh mắt Bạch Lạc trở nên lạnh lẽo vô cùng. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 739, phát động đêm khuya. Phô Kỳ bỗng sưng mở mắt, hắn đột nhiên cảm giác được nguy hiểm đang ở đâu đây. Hắn nhìn một mảnh tối mịt xung quanh, đôi mắt đen lóe lên, còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì tinh thần lực đáng sợ đã như thủy triều vỡ đê mà sống đến. Phô Kỳ chưa chống cự nổi một phút đồng hồ, đã triệt để mất đi ý thức. Trong đôi mắt đen láy kia tỏa ra một loạt hắc sắc sương mù, đem trói thân thể Phô Kỳ lại, từng chút hắc khí xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Đôi mắt Phô Kỳ từ từ mở ra, đồng tử không hiểu sao lại biến thành màu trắng xám. Hắc sắc sương mù dần dần ngưng tụ lại thành thân ảnh Bạch Lạc. Hắn nhìn vào đôi đồng tử trắng xám của Phô Kỳ, trên khuôn mặt lộ ra vẻ tự mãn. Ngươi là ai? Phô Kỳ Leviathan. Mục đích thực sự của ngươi khi đến xe ca yếu tắc là gì? Phụng mệnh A-ga-lo đại nhân, lấy huyễn ma thuẫn làm mồi nhử Bạch Lạc đào ngũ hỏi huyết sát. Huyết yên hai năm qua ẩn giấu ở án nguyệt, có thể tùy thời mà xuất án thủ, chuẩn bị hợp tác cùng huyết sát đế quốc, phát động nội chiến tại án nguyệt, từ đó chỉ cần một kích là có thể công chiếm án nguyệt. Huyết yên hợp tác với huyết sát. Hoang đường. Bạch Lạc cười lạnh nói. Tại sao ta không biết huyết yên lập ra kế hoạch này? Ta từng trong một lần vô tình nghe trộm được A-ga-lo đại nhân cũng một người thần bí trò chuyện với nhau. Trong câu chuyện ta nghe được kế hoạch này là do thủ lĩnh lâm thời của huyết yên ra quyết định. Ám nguyệt là mục tiêu, mà tác dụng thực sự của xe ca yếu tắc là hấp dẫn ánh mắt của âm ảnh đế quốc đế quốc. Nếu cần thiết, có thể hy sinh Bạch Lạc. Nếu như Bạch Lạc từ chối kế hoạch, liền tìm cách giết chết Hoàng Thúc Phô Lơn Si cùng với nữ nhi của lão ta là Mây Đi Lô, sau đó tung ra lời đồn, vu oan cho Bạch Lạc. Từ đó khiến cho liệt nhận quân đoàn nổi loạn. Trong ứng ngoài hợp, chiếm lấy xe ca yếu tắc, rồi đến lúc đó ta có thể thay Bạch Lạc làm người cầm quyền Leviathan vương tộc. Những lời của Vô Kỳ càng về sau càng khiến nhãn thần của Bạch Lạc âm hàn hẳn lên. Tuy nói kế hoạch này còn không ít chỗ khả nghi, nhưng vị thủ lĩnh thần bí của cuộc huyết yên kia là một người hành tung khó lường, làm việc cũng không theo lẽ thường. Sau khi Thủy Tinh Sơn Cốc bị phá hủy, A-ga-lo lại đi đến Ám Nguyệt rồi biến mất một cách thần bí, không thể ngờ được hắn lại ẩn nấp Ám Nguyệt. Thủ lĩnh thần bí của huyết yên rất có thể muốn mượn thế cuộc ma giới đang biến loạn này mà thừa nước đục thả câu, cũng không biết hắn còn bao nhiêu hậu thủ nữa. Chẳng qua Bạch Lạc hắn cũng không phải loại đèn cạn dầu, đã sớm có kế hoạch của riêng mình, bất kể thế nào cũng không thể làm vật hy sinh. Huyễn ma thuẫn rốt cuộc ở đâu? Huyễn ma thuẫn. Thân thể Vô Kỳ co giật, biểu tình ngốc trệ bắt đầu biến hóa, con mắt màu trắng chớp động kịch liệt. Bạch Lạc truy hỏi mấy câu, liền phát giác được lực lượng khống chế của mộng yểm chi ngày càng yếu dần. Năng lực khống chế linh hồn này phải xuất thủ bất ngờ mới có được tác dụng, tuy thành công nhưng đối với người cũng có mộng yểm chi đồng như Vô Kỳ thì tính đề kháng cũng khá mạnh. Nếu như tiếp tục cưỡng chế xét hỏi thì chỉ sợ linh hồn Vô Kỳ sẽ tan biến khiến hắn tử vong. Hiện giờ là thời khắc then chốt, Vô Kỳ chẳng qua chỉ là một quân cờ bị điều khiển mà thôi, tạm thời hắn vẫn còn có giá trị lợi dụng. Cho nên hắn sống cho với chết đi còn hữu dụng hơn nhiều. Nghĩ đến đây, hắc sắc sương mù trong mắt Bạch Lạc tản ra, biến thành hình một chiếc gông xiềng. Ngay tại lúc lực lượng khống chế linh hồn Vô Kỳ tiêu tán, đã nhanh chóng chìm vào ngực hắn. Đèn ma pháp trong gian phòng đã sáng lên chiếu rọi lên khuôn mặt có chút trắng bệch của Vô Kỳ. Trong giây lát, Vô Kỳ rốt cuộc cũng mở mắt ra, đập vào mắt hắn chính là thân ảnh của Bạch Lạc. Hắn thất thanh nói: "Tướng quân." Ngay lập tức hắn nhớ tới điều gì đó, lộ ra thần sắc hoảng sợ. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đừng giả vờ nữa, Vô Kỳ. Bạch Lạc lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi rất rõ ràng tác phong hành xử và thủ đoạn của ta." Vô Kỳ dường như đang thử vận dụng lực lượng trong người, đột nhiên sắc mặt hắn tái nhợt. "Tâm linh gông xiềng, ngài thi triển tâm linh gông xiềng với ta." Tâm linh gông xiềng là một trong những huyết mạch thiên phú của Leviathan vương tộc, cũng na ná như chủ bộc khế ước, số lượng có hạn, chẳng qua không chỉ có một cái. Khả năng điều khiển, nô bộc của thiên phú này rất đa dạng, người khống chế có thể trừng phạt hoặc giết chết người bị khống chế. Huyễn ma thuẫn ở nơi nào? Tâm niệm Bạch Lạc vừa động, Phô Kỳ đã kêu thảm, tay bóp ngực, lực lượng vừa mới ngưng tụ được một chút đã lập tức tán loạn, thống khổ khiến hắn co quắp như con tôm lăn lộn dưới đất. Bạch Lạc như không nhìn thấy sự thống khổ của Phô Kỳ, lạnh lùng nói: "Ngươi hẳn là rất rõ uy lực của tâm linh gông xiềng, hiện giờ cho dù ngươi muốn tự sát cũng không được. Tướng quân, có phải ngài hiểu lầm tiểu nhân?" "A, ao, nói nhảm thêm câu nữa, ta sẽ trừng phạt gấp 10. Vô Kỳ biết mình đã thất bại, cắn răng nhịn đau nói: "Agalo đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Agalo? Hắn nghĩ hắn muốn làm gì ta cũng được sao? Ngươi nghĩ ta sẽ cho hắn cơ hội sao?" Bạch Lạc tỏ ra khinh miệt: "Chỉ cần ta còn trong yếu tắc này thì cho dù là Pha The Xin cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Đừng nói lời thừa, huyễn ma thuẫn ở đâu?" Phô Kỳ biết mình không nói không đường, đành thành thật khai báo: "Tung tích của huyễn ma thuẫn ta không rõ, nhưng mà ta tận mắt nhìn thấy Agalo đại nhân cầm huyễn ma thuẫn. Lúc đó hắn muốn dùng huyễn ma thuẫn làm lợi thế để cho tướng quân quay giáo lại với âm ảnh đế quốc và hấp dẫn lực chú ý của âm ảnh. Còn Agalo đại nhân thì ở ám nguyệt phát động chính biến chiếm lấy ám nguyệt lãnh địa." "Còn không, không còn." Vừa dứt lời, tâm linh gông xiềng lại bắt đầu tiếp tục giày vò Vô Kỳ khiến hắn liên mồm xin tha: "Tại sao ngươi không nói trong lúc quan trọng có thể hy sinh ta? Nếu như ta từ chối, ngươi liền giết chết cha con Phô Lơn Si, rồi vu oan cho ta. Ta trước kia đã xem thường ngươi rồi, không ngờ rằng dã tâm của ngươi lại lớn như vậy, muốn thay thế ta sao?" Vô Kỳ vừa nghe đã biết sự tình bại lộ, sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn dường như dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải làm được điều này, nói: "Giá tâm ai cũng có, chẳng phải ngươi thượng vị được là nhờ giết chết Manu đại nhân hay sao? Cả ngày ngươi chỉ biết trốn tránh trong yếu tắc. Hiện giờ cải cách quân trí của nữ hoàng bệ hạ sắp thành công, đến thời điểm ngươi hoàn toàn không thể khống chế quân đội được nữa thì chỉ có một con đường chết. Ngươi chết thì không sao, nhưng đừng có kéo cả tộc Leviathan chôn cùng. Ta làm như vậy cũng là vì lợi ích của cả tộc. Chém gió không biết ngượng." Bạch Lạc chế nhạo nói: "Ngươi cho rằng Agalo hay Huyết Yên có thể cho ngươi một con đường sống hay sao? Với tình hình trước mắt, huyết sát đế quốc rõ ràng mạnh hơn âm ảnh và đọa thiên sứ đế quốc. Mà Kha The Jin lại băn khoăn cân nhắc rồi đưa ra quyết định không liên hợp với đọa thiên sứ đế quốc, ngược lại thừa thế thôn tính đọa thiên sứ đế quốc cùng đứng song song với huyết sát. Trên bàn cờ này, phe ca cứ điểm là một con cờ cực kỳ quan trọng. Cơ hội mà ta đợi bao lâu nay, cuối cùng cũng đã mở a." Phô Kỳ hiểu rõ tính cách Bạch Lạc, vừa nhìn biểu tình này của hắn có hơi chấn động. "Chẳng lẽ ngươi đã..." "Ta từ xưa đến nay đều là một người không thích làm thuộc hạ kẻ khác. Ta hiểu sự kiêng kỵ của Kha The Jin với ta, cho nên ta càng hiểu thêm mình nên làm việc gì." Bạch Lạc cũng không nói gì thêm nữa. Bất kể là Kadezine hay Huyết Yên cũng chỉ là lực lượng mà ta lợi dụng thôi. Hiện giờ Kadezine còn đang quan sát thế cuộc, Huyết Yên lại không nhẫn nhịn được nữa. Vừa vặn, ngươi trở lại đây cũng chính là một cơ hội quan trọng để phát động kế hoạch của ta, cho nên ngươi còn một con đường sống, chỉ cần sau này ngươi hoàn toàn thuần phục ta là được. Ngươi thật sự không giết ta. Vô Kỳ đang ủ rũ nghe thấy những lời này ngẩng đầu lên, lộ ra thần sắc hy vọng. Một khi ngươi mất đi giá trị thì ta cũng tuyệt đối không do dự giết ngươi. Có tâm linh gông xiềng trên người thì bất kể ngươi có trốn đến nơi nào đều vô dụng. Hiện giờ điều ngươi phải làm chính là bảo vệ và nâng cao giá trị tồn tại của mình. Nếu như lần hành động này ngươi có thể phát huy giá trị như ta mong đợi, giúp ta đoạt về ma thuẫn thì ta sẽ ngay lập TUVQQ cơ giải trừ tâm linh gông xiềng cho ngươi. Được. Vô Kỳ cắn răng đứng thẳng dậy. Bạch Lạc nhẹ gật đầu, khuôn mặt âm trầm cuối cùng cũng nở một nụ cười. Nhưng hắn lại không để ý rằng trong mắt Vô Kỳ lộ ra một tia hoàng sắc quang mang dịu dị. Ngày tiếp theo, Bạch Lạc chính thức tuyên bố Vô Kỳ chấp hành nhiệm vụ bí mật đã quay về, lại một lần nữa tiếp quản quân quyền, cũng sẽ tham gia triệu tập hội nghị quân sự chiều nay. Trong hội nghị, Đại Linh Quan được nữ hoàng Kha The Jin trực tiếp bổ nhiệm Aiduo Sasi, chính là người đầu tiên làm khó dễ Bạch Lạc. Bạch Lạc tướng quân, hôm nay Vô Kỳ lấy cớ là đoạt quyền đã giết chết ba vị linh quan cao cấp, ta cần ngài cho ta một lời giải thích. Hóa ra, hôm nay là ngày đầu tiên Vô Kỳ nhậm chức liền dùng ngay nhiều lý do và thủ đoạn để loại trừ một số tên đau đầu. Nhưng tên đau đầu ở đây thật ra là chỉ những người nằm vùng của Kha The Jin, bao gồm cả ba tên linh quan cao cấp. Chức danh linh quan này hóa ra là chức danh chính ủy được gọi trong kiếp trước của Trần Dụ. Chức trách bên ngoài là lắng nghe binh sĩ, trấn an quân tâm, chiêu hàng tù binh, nhưng trên thực tế là phụ trách thông não, nhồi nhét các tư tưởng tốt đẹp về nữ hoàng Mệ Hạ. Theo như cải cách quân chế mà Kha The Jin phổ biến, thì hiện giờ mỗi quân đoàn phụ trách trăm đội đều được bố trí linh quan theo cơ chế cấp dưới phục tùng cấp trên. Xe ca yếu tắc là nơi quan trọng và vơ y B nhất cũng được phân một đại linh quan có quyền hành ngang với Bạch Lạc. Như vậy có thể khiến quyền lực của quân đội bị phân tách ra. Quân đoàn trưởng chỉ có quyền chỉ huy binh sinh chiến đấu đang nhận được sự quản thúc của chính ủy. Tránh tình trạng quân đoàn trưởng tự mình dụng binh. Vô Kỳ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật 2 năm, cho nên không hiểu rõ cơ chế cải cách mới của quân đội hiện giờ cho lắm. Vậy nên mới xung đột với ba vị liên quan về phương diện phân chia quyền lực. Hơn nữa tính tình hắn nóng nảy, điều này mọi người đều biết. Hắn trong cơn tức giận không kiềm chế được mình lỡ tay ngộ sát ba vị linh quan, điều này khiến ta cảm thấy cực kỳ tiếc hận. Aiduo Sasi giận dữ nói. Chỉ lỡ tay thôi sao? Án theo quân pháp, hẳn phải chém đầu Vô Kỳ thì chúng. Bạch Lạc bình tĩnh nói. Chức trách của linh quan chỉ là trấn an quân tâm. Aiduo Sasi, những sự việc quan trọng của quân đoàn liệt nhận còn chưa tới phiên ngươi phải nhúc tay vào. Ta sẽ điều tra rõ việc này, do chuyện này khá đặc biệt, nên ta sẽ tự mình báo cáo cho Kha The Jin đại nhân biết, toàn bộ sẽ nghe theo bệ hạ xử trí. Bạch Lạc nói đến Kha The Jin, Aiduo Sasi cũng đành chịu không cố tra hỏi. Bạch Lạc bắt đầu tuyên bố chủ đề hội nghị thảo luận về chế độ cải cách và các vấn đề mới phát sinh. Đây quả là một vấn đề hay, cải cách quân chế mô hình chung sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề mà ý kiến mọi người lại không thống nhất với nhau. Nhưng kỳ lạ chính là lần này yêu cầu mà Aiduo Sasi đề ra cũng không bị Bạch Lạc phản đối như lúc trước, mà ngược lại tiến hành đi sâu vào bàn luận, tiến triển vô cùng thuận lợi. Bất chi bất giác, hội nghị đã tiến hành mấy giờ, sắc trời cũng đã ảm đạm dần. Lúc này, có một tên linh quan từ bên ngoài đi vào phòng họp, tiến về phía Aiduo Sasi thì thầm gì đó. Aiduo Sasi chấn động, đột nhiên bật dậy. Bạch Lạc tướng quân, vì sao 2 giờ trước, ngài lấy thân phận quân đoàn trưởng bí mật hạ lệnh, rút hết quân đội phòng thủ bên ngoài về, rồi phong tỏa phòng hộ ma pháp trận và hệ thống phòng ngự phía đông? Bạch Lạc nở nụ cười bí ẩn. Việc này không liên quan tới hội nghị, lúc nữa ta sẽ giải thích cho ngài sau. Aiduo Sasi tức giận nói: Bạch Lạc, việc này quan hệ đến sinh tử tồn vong của yếu tắc, ngài bắt buộc phải giải thích ngay lập tức cho ta rốt cuộc là ngài muốn làm gì. Bạch Lạc cười như không cười. Aiduo Sasi lập tức nói với một tên linh quan cao cấp bên mình: Quơ Luota, ngươi lập tức dẫn người đi đến phía đông yếu tắc, mở lại phòng hộ ma pháp trận và hệ thống phòng ngự. Bạch Lạc vung tay lên, cửa lớn phòng hội nghị lập tức tự động đóng lại. Tất cả đứng yên. Tiếng cười u ám của Bạch Lạc vang vọng cả đại sạch, trong mắt hắn bắt đầu lóe lên hắc quang, mọi người đã cảm thấy tầm nhìn thu hẹp lại, ánh sáng từ đèn ma pháp đều bị bịt lại bởi một tấm màn đen.